Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Phá Trận Pháp, Thiên Cương Địa Sát. Ngay ở Hứa Dương bùng nổ ra bát cực rong lô trong nháy mắt, lẻ tẻ tiếng kinh hô vang lên, những kia huyền hoàng cao thủ, hoàn toàn có thể phát giác Hứa Dương bát cực rong lô, bao hàm 8 loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Thú vị. Tiểu tử, nguyên lai một mực ẩn giấu thực lực. Lương Khâu Lộ híp mắt nở nụ cười. Bát cực kiêm tu, lại cùng Huyền Thiên Thượng Đế. Giống như đúc đây, lại là bát cực đồng tu. Mỗi lên cấp một cảnh giới, độ khó đều so với người bình thường lớn hơn rất nhiều lần. Cứ như vậy, còn có thể lên level thành huyền quân đỉnh cao. Người này không đơn giản. Tinh thần viện mang đội trưởng lão Tằng Hiên, trong mắt bốc ra một tia hàn quang. Cái khác như là kiếm phủ trường lão trở huyền hoàng cao thủ, đều là kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ âm thầm quyết định, phải đem việc này bẩm báo cho tông môn. Ghi nhớ đế tông xuất hiện cái này tiềm lực vô hạn cao thủ thanh niên. Mặc kệ thế nào, trải qua này chiến dịch, Hứa Dương bát cực kiêm tu bí mật là không giấu được. Liễu Kinh trường lão kiềm chế lại kinh ngạc, gật đầu nói. Không sai, một canh giờ đã qua, song phương từng người tiến vào đối thủ đại trận, bắt đầu phá trận, trước tiên phá trận người thắng lợi. Lệ Dương soạt một tiếng, vọt đến Hứa Dương trước mặt, dùng sức ở trên vai hắn một đòn. Khá lắm, thật sự có ngươi, nói đi, ta muốn làm thế nào? Hứa Dương cười nói, ta còn muốn duy trì đại trận, chiêu đãi tinh thần viện khách mời. Vì lẽ đó phá giải bọn họ đại trận, cũng chỉ có dựa vào Lệ Dương sư huynh ngươi. Ở tiến vào đại trận sau khi, sư huynh sẽ thấy vạn ngàn ngôi sao ảo giác. Tòa này trận, cũng gọi là Thiên Cương Địa Sát trận. Chân thật ngôi sao, chỉ có 108 viên. Phân biệt lấy tam thập lục thiên cương, 72 địa sát ý tứ của. Sư huynh không cần lo cái khác, trực tiếp ra tay oanh kích chính bắc mới thiên cơ tinh. Nếu là thiên cơ tinh tinh di chuyển vị trí động, cái khác ngôi sao không biến hóa, như vậy nó chính là đồ giả, tác phẩm dởm, ngươi lại như vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương truyền âm, trong nháy mắt, đem thiên cương địa sát đại trận tầng thứ nhất biến hóa độ khả thi. Tất cả giảng giải cho Lệ Dương, cũng may mà Lệ Dương nắm giữ huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn, thật sự rất khó nhớ kỹ. Hứa Dương đầy đủ giảng thuật nửa nén hương thời gian, mới đưa tầng thứ nhất biến hóa nói. Lúc này tinh thần viện từ lâu làm ra ứng biến. Dương Sóc chủ trì thiên cương địa sát trận, mà Bành Kình, nhưng là mang theo bộ mặt tức giận cùng không thể tin được, xông vào Hứa Dương chu ma đại trận. Trước tiên là nói về những này, còn sót lại, chúng ta lấy tâm thần liên hệ. Hứa Dương nói rằng, tâm thần của hai người đều đạt đến huyền hoàng cấp độ, đột phá đại trận cầm cố giao lưu lên, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng tóm lại còn có thể duy trì cơ bản tin tức liên hệ. Lệ Dương một tiếng kêu to, bóng đen giống như quỷ mị chợt hiện vào thiên cương địa sát đại trận, chu ma đại trận bên trong. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thập ma trận pháp, cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng. Bành Kình vừa tiến vào trận, mới qua mấy hơi thở, đã bị lục đại thiên giai huyền thuật không chút lưu tình cây củ năn một lần. Mặc dù đối với hắn không có tạo thành quá to lớn ảnh hưởng, nhưng cũng để hắn không cách nào tĩnh tâm nghiên cứu trận pháp kẽ hở. Lại còn nói, không có kỹ thuật hàm lượng, vậy thì gia tăng một chút khó khăn. Hứa Dương trong nháy mắt mở ra hàng tam thế minh vương gia trí. Lục đại thiên giai huyền thuật uy năng tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Lần này, Bành Kình chân thiết cảm nhận được uy hiếp. Vốn đang có thể phân ra 7-8 phân tâm thần nghiên cứu trận pháp, hiện tại liền một tia tâm thần cũng chia không ra. Chết tiệt, Bành Kình bạo phát sức chiến đấu. Một cái trích tinh thủ đánh ra, đem phấp phới thiên hà đẩy lùi. Sau một khắc, vạn nhạc chiêu tông huyền thuật lần thứ hai kéo tới. Hết thảy trận pháp cũng phải có năng lượng chi nguyên, mà tòa trận pháp này phảng phất là Hứa Dương tiểu tặc làm năng lượng chi nguyên. Nói như vậy, hắn như vậy cuồng mãnh triển khai huyền lực, duy trì lục đại thiên giai huyền thuật, tiêu hao nhất định rất lớn. Ở lục đại thiên giai huyền thuật cuồng bạo trong công kích, Bành Kình sốt sắng mà suy tư. Như vậy, Hứa Dương huyền lực khô kiệt thời điểm, đại trận này tự sụp đổ. Lập tức, Bành Kình không tiếp tục nói nữa. Một cách toàn tâm toàn ý chống đỡ Chu Ma đại trận đánh giết. Bành Kình không biết là, có phẫn nộ phù lục chống đỡ. Hứa Dương chỉ cần đồng ý, có thể vẫn mở ra Chu Ma đại trận, vẫn vây hắn, mãi đến tận địa lão thiên hoang. Có điều, ở một chén trà thời gian sau khi, Chu Ma đại trận nhưng ầm ầm đình chỉ vận chuyển. Sau đó trở về bát cực rong lô trong vách, thu nhập Hứa Dương trong cơ thể. Ha ha, người huyền lực rốt cục không đủ dùng. Bành Kình lướt người đi xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Hừ hừ, các ngươi thua, ta đã phá trận mà ra. Bành Kình nói chuyện, vốn là muốn chào phúng một hồi Hứa Dương. Nhưng nhìn thấy Hứa Dương trên mặt cũng không khổ sở vẻ. Ngược lại là lấy một loại liếc si ánh mắt nhìn hắn. Cút ngay, một lạnh túc thanh âm của vang lên. Lập tức một luồng ác liệt sắc bén sát ý, đâm thẳng vào Bành Kình trong lòng. Lệ Dương, ngươi chừng nào thì ra tới? Bành Kình thấy được hắc y Lệ Dương, giật nảy cả mình, không nhịn được rút lui một bước. Bành Kình, ngươi sẽ không phải cho rằng, ta đúng là huyền lực tiêu hao hết, mới đưa ngươi thả ra chứ? Hứa Dương sắc mặt có chút quái lạ. Cái kia, ngươi vì sao từ bỏ đại trận? Chấm ngoặc kép, Bành Kình lẩm bẩm nói rằng, đương nhiên là Lệ Dương sư huynh trước tiên phá trận. Chúng ta lấy được thắng lợi, mới thả ngươi đi ra a. Hứa Dương nhún nhún vai. Ta và ngươi vừa không có thâm cừu đại hận, cũng không tới nhất định phải chấn sát ngươi không thể mức độ. Kỳ thực Bành Kình đã nghĩ được, tầng này, chỉ bất quá hắn không thể tin được mà thôi. Nghe xong câu nói này, Bành Kình ngơ ngác mà nhìn về phía Dương Sóc. Dương Sóc một mặt hôi bại vẻ mặt, nói rõ tất cả. Liễu Kinh Trường lão thanh âm của, đúng lúc vang lên, đế tông phá trận trước, ta tuyên bố, đệ tứ chiến, trận pháp cuộc chiến, đế tông thắng lợi. Trong lúc nhất thời, Bách Hoa cung trước, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, Vạn Hắc sơn mạch những khu vực khác, cũng đầy rẫy hít khí lạnh tiếng thán phục. Tất cả mọi người không ngờ rằng, tinh thần viện đấu trận lần thứ nhất thất bại. Lại là thua ở một huyền quân cấp đế tông đệ tử trên tay. Hứa sư đệ, ngươi thật lợi hại, ta còn tưởng rằng ngươi buông tha cho đây. Làm ta giật cả mình. Ninh Chân như than thở. Tuổi còn trẻ, Hứa sư đệ là có thể ở trận pháp phương diện có như vậy trình độ. Thực sự là làm người khâm phục a. Hơn nữa Hứa sư đệ sức chiến đấu cũng không yếu. Điều khiển đại trận. Lại có thể nhốt lại huyền vương đỉnh cao Bành Kình lâu như vậy. Ngoặc kép, ở một đám tán dương trong tiếng. Hai cái đế tông đệ tử, điều khiển sắc mặt tái nhợt Độc Cô Vân, chậm rãi đi ra Bách Hoa cung. Hứa sư đệ, cảm ơn ngươi, làm tốt lắm. Độc Cô Vân không tiện còn có vết máu chưa tiêu. Hắn nỗ lực nở nụ cười, nhưng nhìn cùng khóc gần như. Đại sư huynh vẫn là mau chóng đi chữa thương đi. Trận chiến cuối cùng, yên lặng nghe chúng ta tin vui. Có đế tông đệ tử, hưng phấn nói rằng, có tiểu sư đệ ở, chúng ta tất thắng. Đúng vậy, tiểu sư đệ tham dự hai trận chiến, đều đạt được thắng lợi. Châu Hành Vân cười hì hì nói, nàng rất vui vẻ, tiểu sư đệ, bằng tất thắng, chấm ngoặc kép. Độc Cô Vân trong mắt bắn ra vẻ phức tạp, hắn nhắm mắt lại, trường hu một hơi. Các vị đồng môn nhiều cố gắng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.